Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 45, Sát Khí Cường Tráng. Góc Truyện Audio.com. Trầm thấp tiếng giống tải trong xưởng quanh quần. Trương Việt khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng. Nếu như không phải là Vệ Uyên kiếm kia chống chọi, chỉ sợ đã sớm nhào lên cắn lấy cái sau trên cổ. Nguyên bản không có chút nào dị trạng trên thân, yêu khí nồng đậm để Vệ Uyên ánh mắt đều có chút thấy đau. Trương Việt đã triệt để yêu biến, đã mất đi lý trí, chỉ còn lại bản năng cùng đối với huyết nhục khát vọng. Vệ Uyên nghĩ đến Trương Tiểu Ngư khẩn cầu, nhắm lại hai mắt, mở to mắt thời điểm, đáy mắt thần sắc đã chuyển sang lạnh lẽo. Mũi kiếm rung động, một cỗ khí cơ trực tiếp chấn khai Trương Việt, một cú đạp nặng nề đạp ở Trương Việt ở ngực, tại nó đã dần dần siêu việt phàm nhân thể phách phía dưới. Yêu ma hóa Trương Việt sinh sinh bị đá văng mấy mét. Trong tay tám mặt hán kiếm thừa cơ truy kích, chém xuống thời điểm, không còn lưu tình, chân chính có thể làm cho kiếm pháp đột nhiên tăng mạnh phương thức. Không hề nghi ngờ là thực chiến. Vệ Uyên hiện tại kiếm thuật đã so ngay từ đầu chính mình mạnh quá nhiều. Kiếm chiêu lăng lệ, chiêu chiêu đều là chạy liều mạng đường lối đi. Không phải là nguyên bản người bình thường Trương Việt có thể so sánh. Cái kia chật vật không chịu nổi yêu đạo sĩ lấy lại tinh thần. Biến sắc, liên tục thôi động chuông vàng. Để Trương Việt đợt tấn công càng ngày càng điên cuồng. Vệ Uyên một kiếm đánh xuống. Cùng Trương Việt giao thoa hai tay sát qua đi. Toát ra một chuỗi đốm lửa nhỏ. Sau đó nháy mắt chồng bước lui lại. Dưới chân đạp một sợi gió mát. Đảo mắt liền xuất hiện tại yêu đạo trước người. Xoay người quét ngang. Mũi kiếm rung động phát ra thê lương huyết dài. Một chiêu này sơ hở cực lớn. Nhưng là lực sát thương cũng cực mạnh. Đạo nhân kia tựa hồ vô cùng không am hiểu chém giết gần người. Liên tiếp lui về phía sau. Tám mặt hán kiếm chém tới bên hông. Một chuỗi lá bùa đều cho đánh tan. Tại đó đạo nhân bên hông cắt ra một vết thương. Kiếm thế không dứt, khí thế không dứt, Vệ Uyên tay trái kiếm gãy rút ra. Tại quét ngang về sau bỗng nhiên dậm chân trước đâm. Kiếm gãy trực chỉ mi tâm. Lão đạo sĩ lui vừa lui. Dưới mắt ngược lại không tránh kịp song kiếm này liên miên. Cũng không chờ chiêu thức dùng ra. Phía sau ác phong gào thét. Trương Việt gào thét đánh giết bắt đầu. Vệ Uyên không thể không lăn lộn tránh đi. Chiêu thức hướng về sau đón đỡ. Một trận tranh tranh âm thanh lớn. Vệ Uyên mạnh mẽ tiếp một chiêu này. Tăng thêm nửa đường thu kình nguyên nhân. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy phế phủ một trận ngai ngái. Dáng chống đỡ lấy trong tiếng hít thở. Song kiếm đem Trương Việt bức lui. Chỉ là cái kia Trương Việt bàn tay lôi kéo. Còn là hiểm hiểm đem hắn quần áo xé mở một vết nứt. Hắn bộ pháp lại kém một tia. Khả năng liền phải chịu bị thương. Lão đạo sĩ đã chịu kinh hãi dọa. Chật vật lui lại. Liên tục lắc lư chuông vàng. Thanh âm ngoan lệ. Giết hắn. Giết hắn. Năm đường hung thần binh mã ở đâu? Nhanh chóng đến đây hộ pháp. Đến đây hộ pháp. Trong xưởng nhất thời âm khí âm u. Từ lão đạo sĩ kia phía sau thoát ra rất nhiều ác quỷ. Đều mặc cổ đại quân phục. Còn có mấy người mặc áo giáp. Tinh kỳ phần phật. Nhìn qua cũng là tinh nhuệ bộ dáng. Vệ Uyên đem kiếm gãy thu hồi. Tay trái nhặt lên phá sát chu tà phù. Trên thân kiếm một vòng. Kiếm khí đường hoàng chính đại. Cái kia rất nhiều quỷ binh không có quỷ tướng thống soái. Không có thành tựu. Lúc trước tại trong biệt thự liền trào ra qua. Bị Vệ Uyên khiêu động yêu lực một chiêu kiếm khí ngự phong đánh cho hốt hoảng mà chạy. Dưới mắt thấy cái này tóc ngắn đạo sĩ lại lên phù rút kiếm. Toàn thân trên dưới sát khí bừng bừng. Cả đám đều có chút không dám đi qua. Lão đạo sĩ trong lòng khó thở. Liên tục thôi động phù pháp. Nhưng là những quỷ binh này dưới mắt năm bè bảy mảng. Người lên tiến đến ta liền xuống tới. Bên này đi lên bên kia liền lui ra. Lão đạo sĩ đạo hạnh bị phá. Ngược lại không có cách nào khác bình thường khu xử. Ngay sau đó kịch liệt lay động chuông vàng. Muốn Trương Việt trước xung làm quỷ tướng. Pháp khí bên trong dán bùa vàng. Phía trên phù chú lại không phải chu sa, mà là máu người. Pháp khí này bên trong vây khốn Trương Việt ba hồn bảy vía. Lấy hồn phách khu nhục thân. Lão đạo sĩ gấp rút quát. Năm hung quỷ tướng. Nhanh chóng nghe ta điều khiển. Hộ pháp giết địch. Nhưng là lần này Trương Việt nhưng không có động tác. Lão đạo sĩ thanh âm ngoan lệ gấp rút. Năm hung quỷ tướng. Nhanh chóng nghe lệnh. Nhanh chóng nghe lệnh. Trương Việt động tác nhưng thủy chung cứng ngắc. Vệ Uyên thuận hắn ánh mắt. Nhìn thấy y phục của mình mới vừa bị kình phong xé mở một đường vết rách. Một chuỗi mặt dây chuyền lộ ra hơn phân nửa. Ở bên ngoài treo. Mà Trương Việt ánh mắt liền nhìn chằm chằm cái kia một chuỗi mặt dây chuyền. Ánh mắt trừng lớn. Mặc dù không có khôi phục thần trí. Nhưng cũng đã lệ rơi đầy mặt. Lão đạo sĩ cũng chú ý tới điểm này. Ánh mắt lệ khí thoáng qua. Há mồm phun ra máu tươi. Cưỡng ép khống chế rất nhiều quỷ binh hướng phía Vệ Uyên giết đi lên. Cùng lúc đó, một đạo ám quang tại rất nhiều quỷ binh bên trong thoáng qua. Chính hắn thì là chạy về phía dãy rùa Trương Việt. Chỉ hận mới vừa mình bị cặp kia kiếm đợt tấn công sợ đến lui lại. Dưới mắt khoảng cách Trương Việt ngược lại là càng xa chút. Vệ Uyên trong tay tám mặt hán kiếm đưa tay lắc một cái. Thế cục cấp bách, khiêu động yêu lực, chém ngang một kiếm, kiếm khí trộn lẫn gió lớn. Đem cái này rất nhiều quỷ binh đánh lui. Trong lòng bàn tay kiếm lớn quét ngang, chỉ nghe đinh một tiếng vang giòn. Một đạo xanh mơn mởn châm dài trực tiếp đánh vào trên thân kiếm. Xanh lá kim hóa thành một đầu bích sắc rắn độc. Vòng qua thân kiếm hướng Vệ Uyên trong lòng bàn tay táp tới. Kiếm gãy kiếm quang chợt lóe lên. Trực tiếp đem cái này rắn chảm làm hai đoạn. Mà lúc này đây, cái kia gian xảo lão đạo đã chạy vội tới Trương Việt bên người. Cắn nát ngón tay, đầu ngón tay máu tại Trương Việt phía sau lên phù. Là đại hung huyết phù chú. Chính diện chém giết. Lão đạo sĩ kia vạn vạn không phải là đối thủ của Vệ Uyên. Nhưng là luận đạo cách làm lập đàn làm phép. Lên phù khai đàn, Vệ Uyên lại thúc ngựa so ra kém cái này tà đạo già lão. Chỉ là đảo mắt, phù đầu phù nhưng đã thành. Lập tức rơi xuống phù chân. Huyết phù này là được. Vệ Uyên đưa tay nắm lên cái kia một đạo mặt dây chuyền. Bỗng nhiên hướng phía Trương Việt ném đi. Nhấc bàn tay ngự phong, yêu lực giờ phút này lôi cuốn một đạo tiêu tai trừ tà phù, lẫn vào mặt dây chuyền rơi vào Trương Việt phía trước, lớn tiếng cả giận nói, tiểu ngư vẫn chờ ngươi trở về. Lão đạo sĩ rơi xuống một bước cuối cùng, nói, lên hung, tiêu tai trừ tà phù đốt thành cho bụi, mà Trương Việt yêu khí càng thêm nồng đậm trầm hậu. Đã đến để Vệ Uyên đều cảm giác áp lực mức độ. Phía sau ẩn ẩn hồ gầm chim hót tung bay. Lão đạo sĩ cười lạnh vung lên chuông vàng. Ba hồn bảy vía khu xử. Thong dong cất cao giọng nói. Năm hung quỷ tướng. Nhanh chóng đem người kia cùng ta bắt giữ. Trương Việt ngẩng đầu gào thét. Sau đó bỗng nhiên chuyển thân. Tại cầm kiếm Vệ Uyên nhìn chăm chú phía dưới. Phảng phất điên cuồng đồng dạng phản phệ lão đạo sĩ kia. Bàn tay bắt lấy lão đạo cánh tay. Bén nhọn răng bỗng nhiên cắn. Nương theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lão đạo sĩ nắm lấy chuông vàng cánh tay trực tiếp bị cắn đứt. Màu vàng chuông lục lạc rơi trên mặt đất. Yêu ma hóa Trương Việt điên cuồng cắn xé hướng lão đạo sĩ. Nương theo lấy một đạo hoảng hốt quát khẽ. Lão đạo sĩ quần áo thoáng cái xẹp xuống dưới. Lưu tại chỗ chỉ còn lại một đạo màu đen cỏ khô bệnh thành tiểu nhân nhi. Đầy người tà khí, chỉ là từ mi tâm vỡ ra. Phía trên tà khí cũng đều tán sạch sẽ. Chết thay cản tai pháp. Vệ Uyên nhận ra thuật này. Trên thân kiếm lại còn có mới vừa chém xuống lão đạo sĩ máu tươi. Ngàn dặm truy tung phù tải. Lão đạo sĩ kia tuyệt đối chạy không xa. Vệ Uyên nhìn về phía Trương Việt. Yêu ma hóa Trương Việt giống như là như bị điên. Điên cuồng gặm cắn lôi kéo lấy cái kia đứt gãy cánh tay. Nuốt vào bụng, cuối cùng Thanh Minh xuống tới thời điểm. Cánh tay đã bị gặm ăn hơn phân nửa. Trương Việt biến sắc, kịch liệt nôn ra một trận. Sau đó té ngã trên đất. Màu vàng chuông lục lạc bên trong có máu của hắn cùng một sợi hồn phách. Hiện tại hắn phản phệ lão đạo sĩ kia. Cái này thật trực tiếp nghịch truyền. Trương Việt thân thể run rẩy, sờ sờ mặt mình, còn có lân phiến trên cánh tay. Lân phiến khe hở màu trắng lông tơ. Há hốc mồm, lệ rơi đầy mặt, cuối cùng thê lương thét dài. Vệ Uyên trong lòng không nói gì. Cúi người đem cái kia nhuộm máu mặt dây chuyền cầm lấy. Trương Việt nhìn xem mình tay. Cảm thấy bản năng đối với nhân loại huyết nhục khát vọng. Hắn lệ rơi đầy mặt. Nhìn về phía Vệ Uyên. Tiểu ngư nàng. Vệ Uyên nói. Nàng không có việc gì. Thanh âm dừng một chút. Nói. Nàng nói nàng không trách ngươi. Trương Việt sờ lấy mặt dây chuyền. Nở nụ cười. Nhưng lại chảy ra nước mắt. Xoa xoa nước mắt. Đem mặt dây chuyền đặt ở bên cạnh. Nhìn về phía không có rời bước chân Vệ Uyên. Nhìn thấy hắn sau thắt lưng cài lấy kiếm gãy. Nói. Huynh đệ. Mượn người kiếm dùng một chút. Vệ Uyên không nói gì. Trở tay rút ra chuôi này lợi khí. Ném cho Trương Việt. Kiếm gãy cắm ngược ở đĩa. Trương Việt rút kiếm ra. Trở tay cắm vào cánh tay. Sắc mặt trắng bệch, sau đó gầm nhẹ dùng sức, đem cái kia không phải người lân giáp từng mảnh nạy lên đến. Ném trên mặt đất, lại đem sinh sôi ra màu trắng lông tơ dùng lưỡi kiếm phá đi. Cánh tay phải tại dốc thịt cạo vài phim về sau đã là máu thịt be bét. Lại theo thứ tự đem cánh tay trái dốc thịt đi, đem trên mặt màu trắng lông tơ đồng dạng bỏ đi, nhìn qua máu me đầm đìa. Lại là người bộ dáng. Trương Việt hai tay nâng kiếm trả lại cho Vệ Uyên. Sau đó thất tha thất thểu đứng lên. Một cước đem cái kia chuông vàng đạp nát. Lệ rơi đầy mặt. Huynh đệ, ta không phải là yêu ma đúng không? Ta không phải là yêu ma. Ta là người. Ta là người A. Ta van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Mau cứu tiểu ngư. Nàng nhỏ như vậy. Nàng còn cái gì cũng không biết A. Ta liền muốn nàng còn sống. Liền muốn nàng còn sống. Nam nhân lệ rơi đầy mặt. Trùng điệp dập đầu trên mặt đất. Bàn tay gắt gao lôi kéo Vệ Uyên ống quần. Vệ Uyên đưa tay đi nâng. Sau đó dừng một chút. Khí cơ đã tuyệt. Trương Việt không muốn làm ăn người yêu ma. Chủ động đạp nát cái kia bản mệnh chuông vàng. Đã đoạn khí. Hồn phách bị tà thuật phản phệ cũng đã tán đi. Bàn tay còn gắt gao nắm lấy cái kia mặt dây chuyền. Vệ Uyên cúi người, đem mặt dây chuyền cầm lên, đeo tải ở ngực, dừng một chút, tay nhặt bùa vàng, chậm rãi nói, thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị hết thảy, bốn sinh dính ân, có đầu người siêu, không đầu người thăng, súng chu đao giết, nhảy cầu treo dây thừng, mình chết ám chết, oan khúc cong vong. Chủ nợ oan gia, lấy mạng binh sĩ, sắc cứu chờ chúng, vội vã siêu sinh, sắc cứu chờ chúng, vội vã siêu sinh, Trương Việt trên thân chấp niệm chậm rãi tán đi, bàn tay còn gắt gao nắm lấy Vệ Uyên. Vệ Uyên nói, yên tâm, tiểu ngư chưa từng làm ác, ta lại hết sức cho nàng tìm một cái thích đáng nơi đi. Tại thoáng dãy rủa, quả nhiên buông ra. Vệ Uyên chuyển thân vượt qua Trương Việt, đưa tay, rút kiếm, sát khí cường tráng, cách Trương.